Em và anh, Sakura vs Sauran, chương 5, chung một nhà, góc truyện audio.com, cánh cửa nhà Kinomoto mở ra, từ ngoài một chàng trai có mái tóc màu sô-cô-la, đôi mắt hổ phách bước vào, đó là Sauran, tay anh kéo một cái vali đi vào, ô cháu đến rồi sao Ly, cháu vào nhà đi, Nezuko vui mừng khi thấy Sauran đến. Người hầu liền đến lấy vali mang lên phòng giúp anh. Cô cứ gọi cháu là Sauran đi. Sauran vui vẻ trả lời. Được rồi, để cô dẫn con đi xem phòng của con. Nezuko nói rồi dẫn Sauran lên phòng của mình. Lên đến phòng của Sauran. Nezuko nói, phòng của con nằm bên cạnh của phòng của Sakura đấy. Mà Sakura đâu rồi cô? Sauran hỏi Nezuko tê cờ, mới có chút xíu mà nhớ Sakura rồi à? Sauran, nói gì đó hả? Sát khí tỏa ra. Tê cờ, chuồn rồi. Chắc là con bé còn ngủ. Hôm nay là chủ nhật mà. Để cô đi gọi nó dậy. Dạ thôi cô, để con gọi cô ấy dậy cho. Vậy thôi cháu đi đi. Cách chương.